Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Tập truyện trước thì Vân Phi Dương tiêu diệt được rất là nhiều những võ giả của Linh Vũ Giới, từ đó cũng thu được rất là nhiều điểm công huân, và lúc này đã đổi được Thái Hư Thần Thạch để mà có thể tu sửa cho Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp. Lúc này thì ba người Lương Âm, Vân Phi Dương cùng với cả Liễu Nhu đang tu sửa cái bộ giáp này. Và như vậy cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến tiếp tục như thế nào, xin mời các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 202. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 202 có tựa đề Toàn diện tái tạo Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lương Âm cảm động, vội vàng triệu hoán ra tâm hỏa, một lần nữa bao phủ Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp, sau đó thì hỏi: "Huynh mới vừa nói là thật sao?" Vân Phi Dương đáp: "Ta chỉ nói đùa thôi." Lương Âm hùng hăng lườm hắn một cái: "Đương nhiên, nếu như muội muốn tu luyện, đoạt bản nguyên một giới cũng không có vấn đề gì." "Vẫn là quên đi, ta không có hy vọng rằng huynh trêu chọc càng nhiều phiền phức hơn vì ta." Nàng sẽ không có đồng ý việc Vân Phi Sương đi đoạt bản nguyên của Hỏa Phiêm Diễm giới. Dù sao, làm như vậy thì sẽ đắc tội cùng với một giới. "Không có chuyện gì. Làm cho các nàng coi như là có đắc tội cùng với tất cả mọi người thì cũng không sao." Vân Phi Sương nói: "Chỉ cần để cho các nữ nhân của mình vui vẻ, hắn chắc chắn là dám đi đoạt bản nguyên của một giới. Quan trọng ở chỗ, thực lực của Vân Phi Sương bây giờ không có cách nào đi đoạt bản nguyên của một giới cả." Lương Âm nói: "Vẫn là chuyên chú luyện chế Thái Hư Thần Thạch thôi." Vân Phi Sương đáp ứng, thế nhưng vẫn yên lặng nhớ Hỏa Viêm Diễm giới trong lòng. Tuy mình chưa có thực lực đi đoạt, nhưng có thể theo nàng đi tu luyện. Địa hỏa không ngừng đốt cháy, Thái Hư Thần Thạch mới đầu thì còn vô cùng ngoan cố, thế nhưng theo thời gian chuyển biến dần, cũng dần dần bị hòa tan. Cuối cùng, trải qua 9981 ngày, Thái Hư Thần Thạch đã triệt để bị hòa tan, hóa thành tương dịch. Cùng lúc đó, trải qua thời gian dài thối luyện, Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp cũng đã đỏ bừng lên. Liễu Nhu tính toán thời gian, lên tiếng: "Để chiến giáp vào khuôn đúc." Phía dưới đã khắc họa khuôn đúc của Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp. Soạt, tâm niệm của Vân Phi Sương khẽ động, chiến giáp bị trừng đỏ hoàn mỹ khảm vào bên trong khuôn đúc. "Dung nhập tương dịch vào bên trong." Liễu Nhu ra lệnh, Vân Phi Sương thao túng tường dịch kéo tới khuôn đúc. Chất lỏng sôi trào chảy xuống, thuận theo khuôn đúc triệt để bao phủ Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp. Liễu Nhu lại nói: "Dùng linh hồn cùng với thần lực của chàng thôi động tường dịch, bao phủ lấy chiến giáp, tiến hành tái tạo toàn diện." Vân Phi Sương khẽ giật mình. Hắn nghĩ chỉ sửa Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp, chỗ nào vỡ vụn, sửa chỗ đó mà thôi. Thế nhưng Liễu Nhu nói là muốn toàn diện tái tạo lại, cái này phải có chút là hơi quá. "Còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh lên!" Liễu Nhu thúc giục. Vân Phi Sương vội vàng điều động linh hồn lực dù nhập vào bên trong khuôn đúc, vùng tay lên, thần lực phun trào. Linh hồn cùng với thần lực bao phủ, tường dịch Thái Hư Thần Thạch bị đè ép, cuối cùng cũng bao trùm một tầng mặt ngoài của chiến giáp. Luyện chế 7749 ngày mới được thu hồi linh hồn cùng với thần lực. Đây là một quá trình khá dài, bởi vì Vân Phi Sương phải thị trung động dùng linh hồn cùng với thần lực để mà ẩn dục. Như thế mới có thể để cho Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp được tái tạo toàn diện, cường độ phòng ngự không có bị giảm, thậm chí có thể là còn mạnh hơn. Dù sao, trong 9981 ngày, Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp tàn bại, được tâm hỏa thối luyện cũng đã có bước nâng cao. Sau 49 ngày, tường dịch Thái Hư Thần Thạch mặt ngoài Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp đã triệt để dung nhập, tựa giống như là từng tầng vôi trắng. "Có thể rồi," Liễu Nhu nói. Vân Phi Sương thu hồi lại linh hồn cùng với thần lực, lảo đảo mà lùi lại vài bước. Đầu tiên là 81 ngày luyện chế, lại thêm 49 ngày khống chế linh hồn cùng với thần lực để hắn có chút là ăn không tiêu. Vân Phi Sương tỉnh táo trở lại, một tay phất lên, Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp ở bên trong khuôn đúc bay ra, treo ở giữa không trung, nhẹ nhàng run rẩy. Từng phần mặt bên ngoài của chiến giáp đồ thiền vỡ vụn ra, một đạo bạch mang chói mắt từ bên trong khe thoát ra. Vết rách càng lúc lại càng lớn, bạch mang chói mắt cũng không ngừng mở rộng. Cuối cùng, từng vừa chóc ra toàn bộ, một thái hư bạch kim chiến giáp mới tinh được bạch mang bao phủ hiện ra. Đại công cáo thành rồi. Liễu Nhu cười, Phần Vị Sương cũng cười. Đầu tiên, thái hư bạch kim chiến giáp giải thể, một đạo lưu quang bay tới Vân Phi Sương, quận trước ngực của hắn. Đợi lưu quang tan đi, áo giáp trắng đã bao trùm ở trước ngực. Hai đạo lưu quang bay tới, rơi vào hai bên bờ vai của Vân Phi Sương, hiện ra một đôi lót vai. Tiếp theo, bao cổ tay, hộ chân, đai lưng, giày chiến, bao tay xuất hiện. Thời gian cực kỳ ngắn, Vân Phi Sương phủ lên thái hư bạch kim chiến giáp. Hắn đứng thẳng, tóc đen theo gió bay múa, quanh thân bộc lộ ra khí chất anh tuấn uy vũ. Mười ngón nắm lại cùng một chỗ, truyền đến âm thanh răng rắc. Hai con người của Vân Phi Dương phát ra một cỗ khí tức sắc bén. Nhìn nam nhân thân phủ chiến giáp, thần sắc của Lương Âm hơi ngốc trệ. Vân Phi Dương phát ra khí tức cường thế, để cho nàng cảm thấy giống như là thay đổi thành một con người khác vậy. Đúng vậy, Vân Phi Dương đã thay đổi. Không mặc vào chiến giáp, hắn chỉ là một phàm nhân, thần cách không có được đầy đủ. Mặc vào chiến giáp, hắn chính là chiến thần của thần giới. Liễu Nhu nhìn Vân Phi Dương, trong đôi mắt đẹp lấp lóe một tia nhớ lại quá khứ. Thần ma đại chiếm, đế quân thiên luận công hành thường, đang từng nhìn thấy Vân Phi Dương khoác chiến giáp tiến lên thần đàn. Một màn kia đã lưu lại cho Liễu Nhu ấn tượng sâu sắc. Và ngày hôm nay, một lần nữa nhìn thấy nam nhân này mặc chiến giáp lại có khí thế hơn trước kia. Vì cái gì? Bởi vì một lần nữa chạm sinh, một lần nữa hướng cảnh giới võ đạo càng cao hơn, Vân Phi Sương tự tin hơn, phụ thêm chiến giáp mới có thể cường thế hơn. Thiên tôn sơ kỳ sao? Vân Phi Sương lạnh lùng nói. Cho dù có thiên giải vũ kỹ cùng với trí bảo, lại có thể làm khó được ta sao? Phách lối, cuồng ngạo. Điều này cũng là dễ hiểu. Phải biết rằng, thái hư bạch kim chiến giáp đã triệt để khôi phục trình độ thần khí năm xưa. Được tâm hỏa thối luyện, cường độ phòng ngự đã tăng cường hơn rất nhiều. Tuy Vân Phi Dương còn không có đạt đến thực lực đỉnh phong kiếp trước, thế nhưng có thực lực vô địch chí tôn, khống chế chiến giáp không chút nào ảnh hưởng. Thiên giai chí bảo là rất ngưu sao? Thật xin lỗi, chiến giáp của bản chiến thần chính là thần khí của thần giới, hiện tại cũng là thiên giai đỉnh phong, nếu như đạt được trong chư giới. Thái hư bạch kim chiến giáp được tái tạo toàn diện, khôi phục mức độ thần khí, cung cấp cho Vân Phi Dương sức phòng ngự siêu cường. Để xác nhận cường hãn, hắn xuất hiện ở tại Cuồng Sát Thành, không kịp chờ đợi đã muốn đi tìm Thiên Tôn Sơ Kỳ để mà đánh một trận. Thế nhưng, vừa mới chuẩn bị đi ra khỏi thành, lại thấy phía trước đi tới một người, chính là Dược Vạn Trần, tông chủ của Đan Tông. Sao hắn lại tới vực ngoại chiến trường? Thời khắc Vân Phi Dương còn đang buồn bực, Dược Vạn Trần cũng phát hiện ra hắn, vội vàng bước tới, chắp tay chào hỏi. Ha ha ha ha, Vân Thiếu Hiệp. Vân Phi Dương có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại hắn là Vân Phi Dương mà không có phải là Trần Đức Xuất. Tông chủ Đan Tông cũng là quá khách khí đối với mình rồi. Dược tông chủ, tìm ta có chuyện gì? Vân Phi Dương hỏi. Dược Vạn Trần khẽ giật mình, cả kinh hỏi lại. Vân Thiếu Hiệp đã nhận biết lão hủ sao? Hắn từ trước đến nay rất ít rời khỏi Đan Tông. Lần đầu tiên gặp mặt người trẻ tuổi này, đúng ra là không có nên nhận biết mới đúng. Ha ha, đương nhiên là nhận biết rồi. Vân Phi Dương cười đáp. Giữa chúng ta từng có rất nhiều lần giao dịch. Nghe được câu này, Dược Vạn Trần phảng phất giống như là bị sét đánh, cả người chết lặng, khó tin cả kinh hô to. Ấy, người là Trần Đức Xuất, Trần công tử. Mau nhìn xem, Vân Phi Dương xuất hiện kìa. Khi Vân Phi Dương từ bên trong ngõ hẻm đi ra gặp Dược Vạn Trần, rất nhiều võ giả tranh nhau đưa ánh mắt quá chặt màn sáng. Rõ ràng lần này lưỡng giới đại chiến, nhân vật chính đã trở thành Vân Phi Dương. Hắn xuất hiện đều sẽ ngừng tụ ánh mắt của võ giả trừ giới. Thế nhưng võ giả tiểu thần giới nhìn thấy biểu lộ của Dược Vạn Trần chấn kinh, sao không bật thốt lên câu nói kia, thì thần sắc của cả đám không khỏi ngốc trệ. Hắn là Trần Đức Xuất, Trần công tử sao? Người nào? Vân Phi Dương, không thể nào như vậy. Những năm gần đây, siêu cấp hồi nguyên đan độc nhất vô nhị từ Đan Tông bán ra được mọi người truy phong là đệ nhất thần dược. Phó giả thiểu thần giới cũng biết viên thuốc này được Trần Đức Xuất luyện chế cung cấp. Người ta là đại nhân vật, bởi vì một thân phận khác của hắn chính là con rể của Trầm Gia. Dược Vạn Trần thấy Vân Phi Dương nói ra câu người là Trần Đức Xuất, Trần công tử sao? Không thể nghi ngờ để cho tiểu thần giới triệt để muốn nổ tung, quả nhiên là một tin tức động trời. Vân Phi Dương nhìn thấy Dược Vạn Trần, nhất thời nhớ tới quá trình tìm kiếm sinh mệnh thụ, luyện chế không ít siêu cấp hồi nguyên đan. Cho nên, lợi dụng Trần Đức Xuất để mà nói chuyện, mục đích chính là đưa một thân phận khác ra ngoài ánh sáng để tiếp tục làm giao dịch. Thực lực của hắn đã từng nhỏ yếu, cần phải dùng đến thân phận con rể của Trầm gia, thế nhưng bây giờ đã không còn cần thiết. Vân Phi Dương phung tay lên, lấy ra yêu bài, cười nói: Dược tâm chủ, nhận biết vật này chứ? Dược Vạn Trần vội vàng chắp tay: Không nghĩ tới Vân thiếu hiệp chính là Trần công tử, Dược mỗ thất lễ rồi. Đó là yêu bài quy cách cao nhất của Đan Tông, vẹn vẹn có mấy cái, hắn chỉ đưa cho Trần Đức Xuất. Người này có thể lấy ra, hắn chính là Trần công tử, không thể nào nghi ngờ. Trong lòng của Dược Vạn Trần nổi lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới cuồng tông đệ tử biểu hiện kinh diễm tại thiên tài thi đấu, thân phận chân chính lại là Trần Đức Xuất, Trần công tử. Dược Vạn Trần sai, chính xác phải là thân phận Trần Đức Xuất chân chính là Vân Phi Dương. Khi Dược Vạn Trần xác định thân phận của Vân Phi Dương, rất nhiều võ giả tiểu thần giới ngơ ngác. Trời đất, nguyên lai tên này chính là Trần Đức Xuất, Trần công tử. Khó trách lúc thiên tài thi đấu, tên này xuất ra nhiều siêu cấp hồi nguyên đan để mà phục dụng như vậy. Mọi người nghị luận, trong lòng dâng lên đắng chát. Dù sao, đây là con rể Trầm gia, mà mình từng nhắm vào hắn, nhục nhã hắn. Không biết thân phận của Vân Phi Dương, mọi người mắng hắn, nhục hắn, có một loại cảm giác đương nhiên. Thế nhưng, biết thân phận của Vân Phi Dương, mắng hắn, nhục hắn, lại có một loại cảm giác là tìm đường chết. Đây chính là hiện thực. Có thực lực, chưa hẳn là có thể được mọi người tôn kính. Có gia thế, dù thực lực không đủ, cũng sẽ khiến cho người ta phải kính sợ. Thân phận của Vân Phi Dương để lộ ra đã để cho rất nhiều võ giả thiểu thần giới một lần nữa hùng hăng bị đánh một bàn tay. Rất đau, đau tới tận tim. Không có chuyện gì, bị đánh nhiều, bọn họ cũng sẽ quen. Bởi vì lợn chết thì không có sợ nước sôi. Bản chủ đã hiểu rõ rồi. Khi biết Vân Phi Dương là Trần Đức Xuất, tiểu thần chủ cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Trầm gia lại sẽ bảo vệ hắn như vậy, đáng giận. Hắn nắm quyền, phẫn nộ nói: Kẻ này chính là con rể Trầm gia, bản chủ muốn giết hắn thực sự là rất khó khăn. Nếu như Vân Phi Dương nhìn thấy tiểu thần chủ muốn giết mình lại không giết được, nhất định là sẽ vô cùng vui vẻ. Dược tông chủ, Vân Phi Dương cười, hy vọng người giữ bí mật, ta luôn điệu thấp. Phó gia tiểu thần giới nghe vậy co giật khóe miệng, đại ca, thân phận của người đã sớm bại lộ rồi, còn giữ bí mật thế nào được, làm sao mà điệu thấp. Dược Vạn Trần cho ra một cái ánh mắt là ta hiểu, nói: Ha ha, Vân thiếu hiệp, nơi đây thật là quá loạn, chúng ta tìm một chỗ nào yên tĩnh để mà nói chuyện đi. Mời. Vân Phi Dương kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ đến trong cuồng sát thành lại còn có cả đan phường. Dược tông chủ, lợi hại. Tiến vào đan phường, Vân Phi Dương cười nói: Lại có thể đưa sinh ý đến vực ngoại chiến trường. Vân thiếu hiệp, người có chỗ không biết, giới chiến mở ra, ta có thể buôn bán đan dược cùng với trang bị. Vân Phi Dương hiểu rõ, hai người đi tới phòng khách quý. Dược Vạn Trần liền nói: Lưỡng giới khai chiến, tiểu thần giới ta cần nhất chính là siêu cấp hồi nguyên đan. Cho nên, Vân Phi Dương nói tiếp, ta mới bại lộ thân phận để nói chuyện cùng với Dược tông chủ, giao dịch tiếp theo. Dược Vạn Trần đại hỉ, lưỡng giới đại chiến mở ra, số lượng và giá cả đan dược võ giả cần thiết tăng vọt. Nếu như càng nhiều siêu cấp hồi nguyên đan, tất nhiên là sẽ kiếm lớn. Đều là người quen cũ, ta cũng không cố gạt Dược tông chủ, chỉ có 100.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan thôi. Cái gì? Nhiều như vậy? Dược Vạn Trần cũng là trừng lớn mắt. Hiện tại lượng giới đang giao chiến, đan dược khẳng định là bán rất chạy. Cho nên, giờ tổng chủ muốn mua nhóm đan dược này, mỗi bình cần tới 2.000 linh thạch. 2.000 linh thạch sao? Dược Vạn Trần trầm mặc, đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh thì tính toán. Mua 100.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan, cần thanh toán 2.000 vạn linh thạch. Con số này phi thường lớn. Vân Thiếu Hiệp. Dược Vạn Trần cũng là có chút lúng túng. Nhiều đan dược như vậy cũng cần không ít linh thạch. Lão hủ tạm thời không cách nào có thể lấy ra được. Linh thạch có thể lưu động ở trong đan phường chỉ có chừng khoảng 5-6.000 vạn mà thôi. Còn kém 2.000 vạn quá nhiều. Không có chuyện gì. Người có thể cầm bao nhiêu thì chỉ cho. Số còn lại về sau trả cũng không sao. Dược Vạn Trần khẽ giật mình. Vân Phi Dương cười nói. Cùng với Dược Tông Chủ làm sinh ý nhiều lần như vậy, ta tin tưởng. Câu nói này khiến cho Dược Vạn Trần cảm động. Hắn chắp tay nói. Đà tạ Vân Tiếu Hiệp đã tín nhiệm Lão Hù. Đợi lượng giới đại chiến kết thúc, Lão Hù nguyện định ra sinh từ đồng minh cùng với Cuồng Tông. Vân Phi Dương cũng thích nói chuyện làm ăn cùng với một thương nhân thông minh. Hắn cười. Như vậy, Cuồng Tông ta về sau dựa vào Đan Tông. Ấy, không không. Dược Vạn Trần vội vàng nói. Đan Tông ta về sau chính là còn cần phải dựa vào Cuồng Tông cùng với Vân Thiếu Hiệp. Vân Phi Dương cười nhẹ một tiếng. Dược Tông Chủ, vậy chúng ta giao dịch trước. Tốt tốt. Lấy 100.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan giao cho Dược Vạn Trần, đối phương tạm thời chỉ có thể thanh toán 500 vạn. Lúc nào thì đưa số còn lại. Vân Phi Dương cũng không nói, thậm chí phiếu nợ cũng không thèm ghi. Hắn cho rằng không cần thiết, bởi vì cho Dược Vạn Trần 10 cái lá gan cũng không có dám nợ tiền không trả. Đồng thời, còn có thể là có một mỹ danh hào sảng. Giải quyết Đan Tông chẳng khác nào giải quyết rất nhiều thế lực. Về tiểu thần giới thì có năng lực chống lại siêu nhất lưu gia tộc. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Vực ngoại chiến trường chung quy chỉ là một nơi để mà kiếm điểm công lao, không có khả năng vĩnh viễn tại đây. Tiểu thần giới mới để cho Vân Phi Dương chú ý. Hắn muốn thành lập một thế lực lớn mạnh, chính mình cùng với Đan Tông kết xuống hào cảm chỉ là bước đầu tiên, chậm rãi phải để cho càng nhiều thế lực quy thuận hoặc là thần phục. Cuối cùng sẽ có tư cách chính diện chống lại tiểu thần chủ. Nhưng vào lúc này, trước cửa thành, một võ giả bị thương lảo đảo đi tới. Lý Phi sao? Vân Phi Dương kinh ngạc khô. Hắn nhận biết người này là một trong Cuồng Tông, Cuồng Tình, Cuồng Nhân Cốc. Lý Phi nhìn thấy Vân Phi Dương, trên khuôn mặt thống khổ hiện ra cuồng hỉ, yếu ớt nói. Vân Phi Dương, nhanh đi huyết chiến hợp cốc, võ giả linh phụ giới đang vây giết tông chủ. Nói đến đây, thương thế quá nặng, đã té xỉu trên đất. Nhưng Lý Phi hôn mê cũng không biết, mình mang tin tức cho Vân Phi Dương, khiến cho toàn bộ thành trì trong nháy mắt liền tràn ngập sát khí khủng bố. Những võ giả bên trong thành cảm nhận được sát khí, từng người đều là hoảng sợ không thôi. Luồng sát khí này tựa giống như là tới từ địa ngục, thật đáng sợ, quá dọa người. Soạt, Vân Phi Dương lập tức bay ra khỏi thành, thành âm phẫn nộ dập dờn tại vực ngoại chiến trường. Linh Vũ Giới, nếu như dám tổn thương tổng chủ ta, Vân Phi Dương ta chắc chắn là sẽ huyết tẩy Thiên Lùng Thành. Thành âm bao hàm sự phẫn nộ truyền khắp vực ngoại chiến trường, cũng liền truyền khắp trừ giới, khiến cho rất nhiều võ giả ngốc trệ. Bọn họ có thể nhìn ra được Vân Phi Dương đang vô cùng tức giận, giống như là muốn bạo tàu vậy. Mà lại cảm thấy có một loại cảm giác, nếu như võ giả Linh Phụ Giới thật sự là thương tổn tới tông chủ, trong miệng của hắn nói chỉ sợ là thật có tai nạn huyết tẩy. Vân Phi Dương, hắn có năng lực huyết tẩy Thiên Lùng Thành sao? Võ giả trừ giới tỉnh táo lại thì nhào nhào tự giễu cười rộ lên. Cười mình vì sao lại có một loại cảm giác thật không thể nào tin kìa. Lần này không ai chế giễu Vân Phi Dương, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Vân Phi Dương tiến vào Thiên Lùng Thành, xác thực là có thể đại đồ sát. Nhưng muốn tiến vào Thiên Lùng Thành, đầu tiên là phải ngừng tụ 100.000 võ giả bao vây phía bên ngoài Thiên Lùng Thành nửa năm. để cho bọn hắn không có dám bước ra. Phần phi dương hắn một người khẳng định là không có làm được, trông cậy vào võ giả tiểu thần giới thì càng không hy vọng. Từ những điều trên tổng hợp lại, võ giả trừ giới cảm thấy lúc trước mình suy nghĩ thật là buồn cười. Xác thực, dựa vào một người phân phí dương, căn bản là không thể nào ngăn cản được Thiên Đồng Thành. Võ giả tiểu thần giới tại vực ngoại chiến trường, từ người khó đảm bảo tự thân để cho bọn hắn tới bao vây Thiên Đồng Thành, không có năng lực cũng là không có can đảm. Nhưng võ giả trừ giới cũng không biết, trong thân thể của Vân Phi Dương cất giấu một đại vị diện. Bên trong có 100 vạn binh lính linh tộc, có một đám giác tỉnh giả, cảnh giới không phải là quá cao, thế nhưng có thực lực cực kỳ cường đại. Cuồng Sát Thành, Đan Phường, nghe được âm thanh Vân Phi Dương, sự vạn chặn ý thức thấy tổng chủ Cuồng Tông của Ngạo Thiên hẳn là đang gặp phiền phức. Hắn lúc này nhắm hai mắt lại, lấy vũ kỹ truyền tin độc hữu liên lạc với đại trưởng lão của Đan Tông tiểu thần giới mà nói: nhanh chóng điều động cường giả tông ta tiến vào vực ngoại chiến trường ngay. Hiểu rõ, thưa tông chủ. Đại trưởng lão của Đan Tông đứng dậy, gõ vàng chuông ở trên Đan Tông tháp, sau đó triệu tập tất cả trưởng lão ở trong tông. Một khắc đồng hồ sau, 17 chí tôn cường giả ở bên trong Đan Tông cực tốc bay ra, thông hướng trận pháp vực ngoại chiến trường mà tập kết. Theo sát phía sau còn có khoảng hơn 500 hóa thần cảnh. Đan Tông tuy rằng lấy việc luyện đan làm chủ, mặc dù chỉ là một nhất lưu thế lực, thế nhưng thực lực thâm bất khả chắc, phái ra hơn 10 chí tôn, mấy trăm hóa thần cảnh đã có thể thấy được một hai. Phần thiếu hiệp, Dược Vạn Chân ngưng trọng nói, mặc dù Đan Tông ta không có cường giả thiên tôn, thế nhưng nếu như người muốn huyết tẩy Thiên Đồng Thành, lão hủ chắc chắn là sẽ góp sức mọn. Lão đầu này có thể, nhưng hơn 10 tên chí tôn, hơn 500 hóa thần cảnh vẫn là còn kém rất nhiều. Nhưng cường giả Đan Tông lần lượt tràn vào bên trong trận pháp thông hướng vực ngoại chiến trường, đồng dạng cũng có từng đám võ giả từ bốn phương tám hướng chạy tới. Thực lực có chí tôn, có hóa thần cảnh, cũng có hư không cảnh, nhưng cũng không có phải là người địa phương tiểu thần giới. Bọn họ đến từ những cao đẳng vị diện thần giới đã từng thống trị. Bọn họ là võ giả không cam lòng khuất phục tiểu thần giới. Bọn họ đang chờ đợi thần triệu hoán. Hai tháng trước, Phần Phi Dương đối chiến ngũ hành chí tôn thì triển ra chiến thần hồn thể tam biến để cho những người này khẳng định rằng đây chính là thần ký. Thần ký chỉ có thần thì mới có thể thi triển ra. Nói đúng hơn, cái người trẻ tuổi Phần Phi Dương này chính là thần mà mình chờ đợi. Một khắc này, rất nhiều võ giả ẩn núp khắp tiểu thần giới, lệ nóng quanh trong. Không ai là không nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đang chờ đợi, đang đợi thần triệu hoán. Võ giả lĩnh vụ giới, nếu như dám làm thương tổn tới tông chủ, Phần Phi Dương ta chắc chắn huyết tẩy Thiên Hùng Thành. Câu nói này truyền vào trong tai của bọn họ, rốt cục lái thức được rằng thần nộ, thần cần chúng ta. Mà cái này chính là thần triệu hoán. Từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bay tới, bọn họ cuối cùng thì ngừng tụ ở trước truyền tống trận. Số lượng không ít hơn mấy vạn, riêng chí tôn đã có tới hơn ngàn người. Những võ giả này đã sinh hoạt tại tiểu thần giới thật lâu, thậm chí ở mấy đời người, thế nhưng vĩnh viễn không có bao giờ quên tổ tiên đã căn dặn, sẽ không quên thần. Đây chính là tín ngưỡng, đây chính là đau khổ chờ đợi. Tiểu thần chủ thành. Tiểu thần chủ thấy từng mấy võ giả bày ra dũng mãnh lao tới trận pháp thì cười lạnh không thôi. Bọn Dương Nghiệt bám vào thần giới các người, rốt cuộc thì cũng hiện thần sao? Linh hồn hiện lên giữa bầu trời, ngừng tụ ra đại thủ khủng bố, thản nhiên nói: ngày hôm nay tất cả đều phải chết. Trầm Lận Phong xuất hiện trong hư không, hắn đứng ở dưới đại thủ khủng bố kia cười nói: đường đường là một nhất giới chỉ chủ, đồng thủ giết người yếu truyền đi không có mất mặt sao? Trầm Lận Phong. Tiểu thần chủ phẫn nộ, thế nhưng đại thủ lại chậm chạp không có áp xuống, chỉ có thể thấy từng người hắn coi là Dương Nghiệt dẫm ở trên trận pháp được truyền tống đến vực ngoại chiến trường. Trầm Lận Phong cười nói: nhớ kỹ ước hẹn trăm năm. Nói xong thân thể liền biến mất. Đáng giận. Tiểu thần chủ thu hồi lại linh hồn, phẫn nộ vỗ tay đánh nát ngai vàng của mình. huyết chiến hợp cốc, chỗ sâu nhất, mấy ngàn võ giả linh phủ giới vây kín một sơn động. Sơn động này cũng không lớn, chỉ có thể chứa chừng khoảng 2 người. Giờ phút này, một võ giả máu me khắp người đứng ở trước động khẩu. Tuy rằng quần áo rách nát, tuy rằng thân thể nhiều chỗ bị thương, lại vẫn ngạo nghễ mà đứng. Hắn chính là Tín Ngưỡng Ma Linh tộc Atula. Trong động, Cuồng Ngạo Thiên sắc mặt tái nhợt, dựa vào vách tường. Tả Tự Âu cùng với 3 người Đậu Tất thì đều ở bên cạnh, từng người thân đều là chịu trọng thương. Cuồng tộc bọn họ là thế lực thứ nhất tiến vào vực ngoại chiến trường, tự nhiên là cũng gặp được nguy hiểm sớm nhất. Cũng may là có Atula, bọn họ mới có thể sống sót tới bây giờ. Nhưng mấy tháng ác chiến, nam nhân kia đại chiến trăm tràng, thể lực sớm đã tiêu hao, chỉ có thể giữ gìn động khẩu. Cuồng Ngạo Thiên yếu ớt nói, đi đi, đừng có bởi vì chúng ta mà liên lụy tới người. Cuồng tộc chủ, Atula đứng ở phía ngoài động khẩu, giống như là đại sơn bất động nói, ta đã nói qua rằng sẽ bảo vệ các người an toàn. Cuồng Ngạo Thiên đáng chắc không thôi. Câu nói mới vừa rồi mấy tháng qua, hắn ta đã nói không ít hơn 1000 lần. Mỗi lần đều là được trả lời chắc chắn như vậy. Phía ngoài động, một hóa thần cảnh đại viên mãn phẫn nộ nói, mẹ kiếp, rõ ràng là chỉ có được lực quy tông kỳ, tại sao lại có thể lợi hại như vậy? Tên này đã là nỏ mạnh hết đà rồi, chúng ta chậm rãi mà chết hắn. Không sai, đúng là như vậy. Mọi người đồng ý, bọn họ cũng không vội phá sông phào. Dù sao, đã bức võ giả tiểu thần giới này đến đường cùng, giết chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng vào lúc này, nơi xa bầu trời truyền đến một tiếng giống phẫn nộ. Võ giả linh phụ giới, nếu như dám thương tổn tới tổng chủ, phần phỉ dương ta chắc chắn là sẽ huyết tẩy thiên đồng thành. Tổng chủ là tứ sư đệ. Nghe được âm thanh của phần phỉ dương, trong ánh mắt của Đậu Tất lóe ra vẻ hưng phấn. Bà Lam Xấu cùng với Hạng Cổ đang nửa tỉnh nửa mê cũng tỉnh táo trở lại. Bà sư huynh rất vui vẻ, nhưng Cuồng Ngạo Thiên thì lại tuyệt không cao hứng, ngược lại nhíu mày lắc đầu thở dài. Hắn biết Phần Phí Dương kết thù cùng với linh vũ giới tiến vào vực ngoại chiến trường, khẳng định là sẽ gặp nguy hiểm. Thời điểm nguy cơ sớm tối, hắn vẫn cân nhắc đến an toàn của đệ tử mà không có phải là an toàn của mình. Người tâm chủ này vô cùng là hợp cách. Cũng khó trách Vân Phi Dương sẽ quan tâm đến như vậy, thậm chí còn thả ra ngoan thoại huyết tẩy thiên đồng thành. Thanh âm Vân Phi Dương được bọn người Cuồng Ngạo Thiên nghe thấy, cũng được võ giả đang vây khốn sơn động nghe. Là Vân Phi Dương. Ánh mắt của mọi người hãi nhiên. Trong khoảng thời gian này, bọn đó đã nghe nói chiến tích của Vân Phi Dương, coi hắn như là sát thần vậy. Tông chủ sao? Hắn là ai vậy? Võ giả của linh vụ giới mờ mịt, bọn họ khẳng định nghĩ không xa, nhóm người ở bên trong động bị mình kích thương kia chính là tông chủ ở trong miệng của Vân Phi Dương nói tới. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh chóng động thủ giải quyết. Nghe được âm thanh Vân Phi Dương, võ giả của linh vụ giới cũng là có chút sợ hãi, muốn nhanh chóng xong việc, sau đó thì trở về Thiên Hùng Thành. Tên kia đã tình bị lực tẫn rồi, mọi người cùng nhau tiến lên, loạn quyền, đánh chết hắn. Có người đề nghị. Rất nhiều võ giả đồng ý. Trong khoảnh khắc, mấy trăm võ giả cùng bạo phát ra vũ khí mạnh nhất, ngừng tụ ra khí lãng cường đại. Đối mặt với cỗ lực lượng này, trong con người của Atula thấu phát ra tia lạnh lùng, chỉ có thể dùng thân thể để đòn đỡ. Dù sao, ác chiến mấy tháng, năng lượng ở bên trong cơ thể của hắn sớm đã tiêu hao sạch. Tiếng vàng truyền đến. Atula bị rất nhiều những vũ khí oanh trên người, lùi lại vài bước, bắp thịt tan vỡ, máu tươi chảy ròng. Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, chịu đựng sự đau đớn kịch liệt, Atula nói thầm, ta chỉ có thể làm được đến cỡ này thôi. Tên này sắp không được rồi. Mọi người cùng nhau xông lên. Lực lượng mạnh mẽ một lần nữa hình thành, ngang nhiên đập tới. Atula đã sớm là nỏ mạnh hết đà, vẫn thủ ở trước động. Tại cuồng nhân cốc, hắn từng nói qua muốn bảo vệ Cuồng Ngạo Thiên, cho nên dù là có chết cũng không thể nào lui ra phía sau một bước. Đáng tiếc, từ mảnh đất thí luyện từng lấy linh hồn gặp mặt Vân Phi Dương một lần, đến nay không thể gặp lại. quả thật là để cho là nhân sinh đáng tiếc. Nhân pháp địa, địa pháp thiền, thiền pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tử vong sắp đến, Atula chợt nhớ tới câu nói Vân Phi Dương đã từng nói kìa. Chết, có lẽ cũng là đạo pháp tự nhiên đi. Tại thời khắc lực lượng cường đại đột kích tới, khóe miệng của Atula hơi dương lên, hiện ra mỉm cười. Đáng giận, cuồng ngạo thiền cùng với bọn người tả tự âu phẫn nộ, thế nhưng thương thế quá nặng, khó mà có thể động đậy. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt. Đột nhiên, một cuộc khí tức kinh khủng, đáng sợ, thật giống như là sóng biển từ phía ngoài động hiện lên. Bên trong phát ra sự tức giận ngập trời. Tứ sư đệ! Đậu Tất hưng phấn hô lên. Cuồng ngạo thiền cùng với tả tư ông ngốc trệ. Bởi vì cố khí tức quen thuộc kia, không chỉ là thấu phát ra lửa giận, mà còn bộc lộ ra sự cường thế. Cái loại cảm giác này, thật giống như là chí tôn vậy, hoặc là thiên tôn. Nghĩ đến đây, Cuồng Ngạo Thiên cùng với Tả Tư Âu nín thở, ánh mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Từ thiên tài thi đấu kết thúc, chia cách cho đến hôm nay, cũng là khoảng mấy năm, vì sao tên kia lại có khí tức cường đại đến như vậy? Ngay tại thời khắc khi mà hai người còn đang suy nghĩ, phía ngoài động truyền đến một tiếng nổ vang bạo động, khí lãng cường đại chấn vỡ động khẩu, bụi đất bao phủ khắp nơi. Ba người Đậu Tất phun ra cát bụi trong miệng. Bọn họ tĩnh mắt nhìn lại, chỉ thấy sơn động đã vỡ ra, mình bại lộ ở bên ngoài. Sau một khắc, từng người đều là trợn to hai mắt, bởi vì phía trước trăm trượng có một cái hố sâu cự đại. Ở bên trong trung ương hố, Vân Phi Dương nắm một tên võ giả đang sắc mặt dữ tợn. Mặt đất vỡ vụn khắp bốn phía, mấy ngàn tên võ giả linh vụ giới vây khốn sơn động đều ngã trên đất, thật thiếu chảy máu mà chết. Atula ngã xuống. Tuy rằng đợt lực lượng thứ hai đánh tới đã tán loạn rồi, nhưng hắn cuối cùng thì cũng kiệt sức mà ngã xuống. Bất quá, thời khắc hồn mê cũng đã xuyên thấu qua tầm mắt, nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Hình ảnh trở lại thời điểm bọn người cuồng ngạo thiên suy đoán thực lực của Vân Phi Dương. Lực lượng khủng bố đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều võ giả đang ngưng tụ vũ kỹ, oanh sát Atula, hãi nhìn thất sắc. Trong lòng bọn họ trong nhẹ mắt dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Mọi người chôn dày ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tên nam tử anh tuấn uy vũ đang lướt đến trên không trung. Cùng lúc đó, trận lao lực hình thành hóa thành một đại thủ, là cổ khí tức này để cho bọn hắn ngửi đến mùi vị tử vong. Võ giả linh phụ giới hoảng sợ la to. Oanh! Đại thủ kia vô tình chấn áp xuống, nhờ thở chấn động khiến cho phiến khu vực này vỡ nát. Toàn bộ mấy nghìn võ giả linh phụ giới ngã xuống, không một ai ngoại lệ. Võ giả trừ giới thấy một màn này cũng không có bất cứ chấn kinh gì. Dù sao, lấy thực lực của tên kia, dù phía dưới có đứng 10.000 tên võ giả thì cũng có thể miểu sát. Chỉ là để cho bọn hắn ngoài ý muốn, cửa sơn động và võ giả bên trong sơn động cách nơi bị oanh tạc chỉ có chừng khoảng trăm trượng lại bình yên vô sự. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu cho Vân Phi Dương trường khống lực lượng tới cực hạn, có thể oanh sát mục tiêu, đồng thời cũng không tác động đến người khác. Quá lợi hại rồi, tên này khẳng định là sẽ giết vào vạn giới thiên kiêu bảng. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn rơi xuống, giết chết mấy nghìn tên võ giả, nhẹ nhàng nâng đầu võ giả linh vụ giới, lạnh lùng nói, người có thể chết. Huyết chiến hợp cốc, Vân Phi Dương cũng không biết vị trí, cho nên thời điểm hắn chạy tới, thuận tay bắt một tên võ giả linh vũ giới, cưỡng ép thu lấy trí nhớ, lúc này thì mới biết được. Tên võ giả kia bị cưỡng ép thu lấy trí nhớ, thần trí đã sớm mơ hồ, nhất thời bạo thể mà chết. Soạt, thân hình của Vân Phi Dương lóe lên, xuất hiện ở tại cửa sơn động vỡ vụn ra, cũng không có đi để ý tới Atula đã hôn mê. Dù sao, năm đó ở tại mảnh đất thí luyện, tiếp nhận khảo nghiệm, hắn lưu lại chỉ nghe âm thanh, cũng chưa có thấy qua bản tôn. Tứ sư đệ. Vân Phi Dương vừa mới đi vào, Đậu Tất suy yếu la lên. Nhìn thấy tổng chủ, trưởng lão cùng với ba vị sư huynh bị thương, trong ánh mắt của Vân Phi Dương phát ra sát khí dày đặc, thế nhưng cũng là vạn phần tự trách. Tổng chủ, đệ tử tới chậm rồi. Soạt, khi nói chuyện, sinh mệnh lực tinh thuần xuất hiện bao phủ lấy quanh thân mấy người. Thương thế của bọn người cuồng ngạo thiên nguyên bản đang rất nghiêm trọng, Trong một khoảng thời gian cực ngắn, kinh mạch đã được khôi phục, thống khổ cũng dần biến mất, khôi phục lại như lúc ban đầu. Cái này để cho 5 người trợn tròn mắt. Thường thế của bọn họ, chính bọn họ biết rõ. Cho dù là có thuốc chữa thường, thì cũng cần phải khoảng 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới, trong vòng mấy hơi thở thôi, liền đã khỏi hẳn như vậy. Tông chủ, xin cứ yên tâm. Mục quang của Vân Phi Dương lãnh lệ nói. Linh vũ giới thương tổn các người, Vân Phi Dương ta tất nhiên sẽ để cho bọn hắn trả ra đại giới. Đại giới gì? Vây khốn Thiên Hùng Thành, huyết tẩy. Quảng Hạo Thiên cũng không có biết ý nghĩ trong lòng của Vân Phi Dương. Thường thế khỏi hẳn, đứng lên, chỉ về phía Atula ngã trên đất mà nói. Nhanh cứu bạn người. Bạn ta sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thấy hắn biểu lộ như vậy, Quảng Hạo Thiên rất không hiểu, hỏi. Hắn gọi là Atula, các người không biết nhau sao? Atula sao? Vân Phi Dương cũng là biến sắc cả kinh. Là hắn? Phi Dương Đại Lục, bọn người Quảng Hạo Thiên được đưa vào đây. Bọn họ cảm thụ thấy khí tức cường đại hơn tiểu thần giới. Ánh mắt phát ra vẻ kinh ngạc. Trời đất, tứ rủ đệ lại có thế giới ngủ bức như vậy. Ba người đậu tất phảng phất như đang nằm mộng không chân thực. Đại sư huynh. Hạng cô ngơ ngác. Người mau nhéo ta một cái xem nào, có phải đang mơ không? Ây da. Hàn quát âm lên. Đậu tất thu tay lại, cười to. Ha ha ha, đây không có phải là nằm mơ, đây chính là sự thật. Tông chủ trưởng lão, chúng ta ở chỗ này tu luyện, khẳng định là sẽ nhanh hơn tiểu thần giới. Quảng Ngạo Thiên cùng với Tà Tư gật đầu. Cái thế giới này có thuộc tính cường đại, tu luyện tại đây tuyệt đối là nhanh hơn tiểu thần giới rất nhiều lần. Rất nhiều lần sao? Nếu như bọn họ biết, Phi Dương Đại Lục có thời gian gia tốc 50 lần, nhất định là sẽ không cho rằng như vậy, nhất định là sẽ hạnh phúc mà ngất đi. Hạ Lan Thành, trong cung điện, Hạ Lan Phi Phá Đa La cùng với Linh Hoàng, Tháp Bạt Lưu đang thần sắc ngốc trệ, bởi vì tín ngưỡng linh tộc ngày hôm nay đứng ở trước mặt mình. Bọn họ cũng có một loại cảm giác như mộng, giống như đám người Cuồng Ngạo Thiên. Thế nhưng, Atula đứng ở trong cung điện, lại chắp tay nói với Vân Phi Dương. Đà tạ Vân Tiểu Hữu đã cứu giúp. Thường thế của hắn đã khỏi hẳn, cũng biết là do Vân Phi Dương cứu mình. Ta phải cảm ơn người mới đúng. Nếu không, thì tông chủ cùng với các sư huynh của ta đã vẫn lạc rồi. Vân Phi Dương nói. Atula lắc đầu. Đây là ta thiếu Vân Tiểu Hữu. Hắn từng kẹt ở tại cảnh giới, không thể nào đột phá. May nhờ có Vân Phi Dương giảng dạy đạo, để cho hắn vượt qua từng thứ càng cao. Atula ở tại Hạ Lan Thành. Trong đoạn thời gian này, hắn cũng hiểu, Vân Phi Dương đã đưa tộc nhân của mình đến thế giới này, an ổn sinh hoạt. Hắn vô cùng cảm kích, cùng với rất vui mừng. Cảm kích, Vân Phi Dương trợ giúp tộc nhân của mình thoát ly thế giới, đầy trời cát vàng, hoàn cảnh cực độ ác liệt. Vui mừng vì tộc nhân của mình được hắn chỉ huy, vui vẻ phồn vinh. Trên một ngọn núi, Vân Phi Dương nhìn luồng ánh hồng phương xa, cười nói. Không cần phải cảm ơn ta, thực ra, ta cũng có tâm tư. Atula nói. Lấy tộc nhân của ta, đi chinh chiến xa trường giúp cho người sao? Không sai. Vân Phi Dương thẳng thắn thừa nhận. Atula cười nói. Mà linh tộc ta đời đời sinh hoạt tại mảnh đất thí luyện, có hoàn cảnh ác liệt, là người đã để cho chúng ta được giải thoát. Cho nên, người cần dùng, bất luận là ma linh tộc nào, cũng có thể là sông pha khói lửa vì người. Atula ngừng chậm nói, Vân Phi Dương trầm mặc. Một lúc sau, hắn nhìn về phía Atula, ngừng chậm nói. Ta hiện tại cần các người giúp ta huyết tẩy Thiên Đồng Thành. Atula trừng to mắt. Vực ngoại chiến trường, Vân Phi Dương một người xuất hiện, bay về hướng Thiên Đồng Thành. Mau nhìn xem, tên kia xuất hiện kìa. Võ giả trừ giới thông qua màn sáng một lần nữa phát hiện ra Vân Phi Dương, nhất thời cảm thấy phấn khởi. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần Vân Phi Dương biến mất rồi xuất hiện đều sẽ mang đến một trận thịnh yến giết chóc để cho bọn hắn nhìn thấy rớt đã con mắt. Đột nhiên, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, đứng ở trên không Vân Phi Dương. Hiện lộ ra một tên nam tử có vóc người thon dài. Người này tên là Đệ Ngũ Truy Mệnh. Hắn chính là thiên tôn của linh phủ giới, thực lực tuy mới chỉ sơ kỳ, bên trong thân thể lại dưỡng dục phong thuộc tính hiếm thấy, tốc độ xưng vương. Nghe nói bộc phát ra tốc độ cực hạn, cho dù là thiên tôn trung kỳ cũng là chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Phần Phi Dương bị thiên tôn lấy tốc độ xương vương này để mắt tới, sợ rằng là sẽ không có năng lực chạy trốn. Võ giả chư giới nghị luận. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Thường cũng bay tới, sau lưng Phần Phi Dương hiện ra thế bao vây. Phần Phi Dương. Âu Dương Thường lạnh lùng quát, ngày hôm nay người chết chắc rồi. Phần Phi Dương cười nói, linh vũ giới thật là hạ một cái thủ bút lớn, vậy mà vận dụng tới hai thiên tôn giết ta sao? Âu Dương Thường hừ lạnh một tiếng. Đệ Ngũ Chỉ Mệnh thì cười nói, Âu Dương huynh, người tránh trước một chút đi, một mình ta chiều cố tiểu tử này. Được. Âu Dương Thường lùi lại mấy chục trượng, hắn không lo Vân Phi Dương chạy mất, dù sao tốc độ của Đệ Ngũ Chỉ Mệnh cũng không phải là được người ta đồn thổi. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới, Đệ Ngũ Chỉ Mệnh xuất hiện ở trước mặt Vân Phi Dương, khoảng cách 10 trượng. Hắn khinh thường cười nói, tiểu tử, ta nghe nói tốc độ của người rất nhanh. Trong lòng của Vân Phi Dương cũng là giật mình. Tên này đột nhiên xuất hiện, thế mà mình lại không có dựa vào nguyên niệm có thể bắt được. Quả nhiên, mỗi một tên thiên tôn thì đều có những đặc thù không thể nào xem thường, đều phải ứng phó vô cùng cẩn thận. Tuy rằng duy trì sự cảnh giác, thế nhưng Vân Phi Dương vẫn lộ ra vẻ mỉm cười, nói, cũng bình thường thôi. Thật sao? Đệ Ngũ Chỉ Mệnh cười lạnh một tiếng, chợt hóa thành một đạo lưu quang cực tốc lấp lóe ở trước mặt Vân Phi Dương. Quang mang lấp lóe, tốc độ cực nhanh. Tuy rằng gần trong gang tấc, thế nhưng Vân Phi Dương lại rất khó bắt được. Soạt, thình lình phía dưới, Đệ Ngũ Chỉ Mệnh oanh tới một quyền, nghe bành một tiếng, Phật Phi Dương bị đánh bay ra ngoài. Lưu quang lại lóe lên, Phật Phi Dương còn chưa có kịp rơi xuống, một lần nữa bị Đệ Ngũ Chỉ Mệnh đánh trúng. Người nhất thời lại bay lên trời. Quang mang xâm lên, Đệ Ngũ Chỉ Mệnh xuất hiện ở phía trên Vân Phi Dương, bỗng nhiên nhấc chân đá xuống, đá Vân Phi Dương lại từ trên không rơi xuống. Mặt đất vỡ vụn ra, bụi đất tung bay. Thật nhanh, ta vừa rồi không có thấy gì cả. Thật là đáng sợ. Mắt thấy Vân Phi Dương bị ngã trên đất, võ giả trừ giới nhào nhào trợn tròn mắt. Nói thật, Vân Phi Dương gặp phải ba đợt công kích. Mỗi lần Đệ Ngũ Chỉ Mệnh xuất quyền, mỗi lần hành động, bọn họ đều là không nhìn thấy. Dù là cường giả thiên tôn trung kỳ cũng thấy không có kịp tốc độ này, trong lòng cả kinh. Không có hổ là Đệ Ngũ Chỉ Mệnh. Đệ Ngũ Chỉ Mệnh tốc độ cực kỳ nhanh, lực lượng khẳng định cũng là cực mạnh. Tên kia sợ rằng đã bị thương rồi. Có người cho ra suy đoán. Thế nhưng, khi bụi đất tan đi, Phật Phi Dương từ dưới đất đứng dậy. Hắn vỗ nhẹ nhẹ bụi đất trên thân, nhếch miệng cười rộ lên, hiện lộ ra hai hàng nanh trắng. Còn mẹ nó, tên này không có chuyện gì sao? Mọi người trợn tròn mắt. Âu Dương Thường đứng ở giữa không trung cũng là kinh ngạc không thôi. Đệ Ngũ Chỉ Mệnh, tốc độ cực kỳ nhanh, lực lượng cũng là cực mạnh. Tên này liên tiếp bị công kích, nhưng lại không có chuyện gì. Phòng ngự thân thể sao lại có thể mạnh đến như vậy được? Vỗ rơi bụi đất, Phần Phi Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đệ Ngũ Chỉ Mệnh, cười lắc đầu nói. Tốc độ của người rất nhanh, thế nhưng lực lượng lại yếu tới mức đáng thương. Tiểu tử, bớt cuồng ngạo. Đệ Ngũ Chỉ Mệnh lại xông tới, thế nhưng không xuất thủ. Hắn chỉ ngừng chạy, chỉ không ngừng chạy, không ngừng du tàu. Dần dần ngưng tụ ra một luồng phong lưu khủng bố. Cuồng phong gào thét, hình thành ra gió lốc. Không gian lập tức bị xé nứt trong nháy mắt, liền lan tràn mấy chục dặm. Đệ Ngũ Chỉ Mệnh đã muốn vận dụng tới sát chiêu sao? Cường giả trừ giới tập trung vào màn sáng, không có muốn bỏ qua. Thế nhưng, đối mặt với gió lốc khủng bố đang không ngừng ngưng tụ, Phần Phi Dương nhắm mắt lại, nỉ non. Cái loại tốc độ này, chỉ cần có cường độ thiên tôn sơ kỳ, một quyền đủ để đánh bại rồi. Tên kia nhắm mắt lại sao? Hắn muốn từ bỏ. Võ giả trừ giới thấy Vân Phi Dương nhắm mắt lại thì bắt đầu nghị luận. Bọn họ cho rằng tốc độ của thiên tôn linh vũ giới kia thật quá nhanh, nhắm mắt và trợn mắt thì cũng không có khác gì nhau. Đương nhiên, bọn họ cũng không xem thường Vân Phi Sương. Dù sao, trải qua nhiều lần chiến đấu, mỗi lần không coi trọng, thì mỗi lần đều xuất ra biểu hiện khiến cho người ta chấn kinh. Có lẽ lần này còn có thể là phản công. Mọi người chờ mong, gió lốc để ngũ trùy mệnh ngừng tụ ra đã hình thành khoảng chừng 100 trượng. Cuồng phong lạnh lùng lộng hành bốn phía, mặt đất bị cuốn lên từng tầng, tốc độ không gian tan vỡ tăng tốc. Thế nhưng, đối mặt với sức gió như vậy, Phần Phi Sương vẫn nhắm mắt. Giờ phút này, hắn đã không có dùng mắt để mà nhìn, bởi vì căn bản không thấy rõ tốc độ của đối phương. Nhìn bằng mắt thường không có được, thì dụng tâm, dùng linh hồn tới xem. Cường đại linh hồn cực tốc tràn ngập ra bên trong cuồng phong, tựa giống như là một cái lưới lớn bao phủ phương viên 100 dặm. Rất nhanh, Phần Phi Sương cảm thấy được đệ ngũ trì mệnh không ngừng lấp lóe ở bên phía mép của gió lốc. Rõ ràng nhìn thấy nhất cử nhất động của đối phương. Điều này phi thường là bưu hãn, cũng đủ để chứng minh hiện tại cường độ linh hồn của Vân Phi Sương chỉ ít là đạt đến thiên tôn hậu kỳ. Đột nhiên, đệ ngũ trì mệnh dừng lại, quát lạnh: cuồng phong song sát. Gió lốc to lớn bỗng nhiên oanh tới, trong phòng lưu mang theo lực lượng chỉ ít là phải đạt đến 1.000-3.000 trọng. Tuy không có bằng thiên sai vũ khí cộng hưởng với thiên sai trí bảo do Âu Dương thường xuất ra, thế nhưng ưu điểm ở chữ nhanh. Trong khoảnh khắc, gió lốc đánh tới dưới vạn chúng chú mục, nuốt Phần Phi Sương vào bên trong. Phong lưu lạnh lùng tựa giống như là những lưỡi dao sắc bén cắt chém không gian thành từng mảnh. Trong gió lốc này có lực cắt chém khủng bố như vậy, không biết là Vân Phi Dương hắn có thể là kháng cự được không? Nhờ tới lúc trước, Âu Dương thường tế ra thiên tài trí bảo, Vân Phi Dương bị đánh cũng chỉ có thể chạy trốn, mọi người không cho rằng hắn có khả năng chống cự được. Không gian phương phiền vài 100 dặm bị gió lốc điên cuồng vận chuyển đã tàn nát, một khu vực vô cùng là thê thảm. Để ngũ trì mệnh đứng ở trên bầu trời, khóe miệng mỉm cười nói: Âu Dương huynh, người không có cần ra tay, cái này hẳn là phải chết ở trong chiêu vừa rồi của ta. Âu Dương Thường rất phiền muộn, tự mình có thể giải quyết Vân Phi Sương hoàn thành nhiệm vụ, hết lần này tới lần khác, tiểu tử kia có tốc độ quá nhanh, căn bản là đuổi không kịp. Hiện tại thì tốt rồi, giới chủ lại phải tới một thiên tôn lấy tốc độ làm chủ, người bị hắn giải quyết, chỗ tốt khẳng định là cũng sẽ không có tới lượt mình. Âu Dương Thường thầm thở dài một hơi. Sau nửa canh giờ, đệ ngũ trì mệnh cho rằng thời gian cũng đã đủ rồi. Tiểu tử kia khẳng định là bị cắt chém tứ phần ngũ liệt, cho nên khống chế gió lốc giảm lại, chậm lại. Gió lốc xoay tròn, chậm chậm giảm xuống, giảm một lát thì ngừng lại. Phong thuyền hình thành cũng là triệt để phai mờ, chỉ còn lưu lại bụi đất đầy trời. Thế nhưng, trong bụi đất tung bay, có bạch sắc quang mang lấp lóe, khiến cho trong lòng của đệ ngũ trì mệnh cùng với Âu Dương Thường cũng là tràn đầy hoảng hốt. Đó là cái gì vậy? Trừ giới cũng nhìn thấy tia sáng chói mắt ở bên trong bụi đất bay múa, rất không hiểu thốt lên. Dưới cái nhìn của mọi người, bụi đất dần dần rơi xuống, bạch sắc quang mang càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, bọn họ thấy rõ, đó là một kiện chiến giáp đang lấp lóe bạch quang. Mặc dù chỉ là thông qua màn sáng, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được phòng ngự mà bạch mang kia mang lại phi thường là cường đại. Bạch kim chiến giáp choàng trên thân Vân Phi Sương, cả người phát ra một cỗ khí thế khó mà nói lên lời. Làm sao có thể? Nhìn thấy Vân Phi Sương bình yên vô sự, trên mặt của đệ ngũ trì mệnh hiện ra vẻ ngạc nhiên. Âu Dương Thường cũng là giật mình. Dù sao, lực lượng gió lốc có hơn 1.500 vạn trọng, coi như đổi lại là mình bị nuốt thì cũng sẽ bị cắt chém nửa canh giờ. Nói đùa, thái hư bạch kim chiến giáp toàn diện tái tạo, hình thành ra lực phòng ngự siêu cường. Hơn 1.000 vạn trọng lực lượng đã có thể phá được sao? Trời đất, hắn vậy mà không có chuyện gì. Võ giả trừ giới đồng loạt chấn kinh. Một cường giả thiên tôn cảnh nhìn bạch mang chiến giáp, ngừng trọng nói: chẳng lẽ đây là thiên giai phòng ngự trí bảo sao? Hắn chính là như vậy rồi. Một cường giả khác nói: cường giả lúc trước nói chuyện hâm mộ. Hầy da, không nghĩ tới tên này lại có thiên gia chiến giáp như vậy. Đệ ngũ trì mệnh cùng với Âu Dương Thường cũng là ý thức được rằng Phật Phi Sương có thể bình yên vô sự, khẳng định là có quan hệ tới chiến giáp kia. Ánh mắt của hai người lấp lóe vẻ tham lam. Chấm được hơn 1000 phần trăm lực lượng, điên cuồng cắt chém, một chút việc đều không có, phẩm giai chiến giáp này khẳng định là không thấp. Nếu như có thể thủ lấy, vậy lực phòng ngự tất nhiên là sẽ tăng vọt. Hai người nhìn Thái Hư Bạch Kim chiến giáp mà thèm nhỏ dãi. Thì triển thân pháp, cấp tốc xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, ngừng tụ ra lực lượng đập tới. Vân Phi Dương không nhúc nhích chút nào, mà giống như là một tảng đá kiên cố. Đệ ngũ trùy mệnh không có ngoài ý muốn, ngược lại mừng rỡ trong lòng. Bởi vì càng như vậy càng chứng minh chiến giáp này chính là thiên giai, thậm chí có khả năng đạt tới thiên giai trung phẩm hoặc là cao phẩm. Đồ tốt. Ngày hôm nay, nói gì thì cũng phải giết chết tên này để mà cướp chiến giáp. Thế nhưng, ngay tại lúc mà đệ ngũ trùy mệnh còn đang cân nhắc, một luồng khí tức cường đại bạo phát, màu tóc của Vân Phí Dương trong nháy mắt lên từ màu đen, hóa thành tử sắc. Mây đen trên bầu trời hiện ra, khí tức hoàng phù hạ xuống một đại thủ. Lại là cái chiều này, trời đất uy lực còn muốn mạnh hơn lúc chiến với Thổ Chí Tôn. Cường giả các giới đồng loạt kinh hồ. Đúng, đột phá đến Niết Bàn Kỳ, chiến thần hồn thể tam biến đệ nhị biến gia trì, Phật Phi Dương một lần nữa thì triển ra phiên thiên thủ, uy lực khẳng định là sẽ kinh khủng hơn xưa. Đại thủ ngang nhiên đè xuống, mang theo lực lượng đạt đến 1500 vạn trọng trần long lực. Dù lực lượng thân thể thuần túy chỉ có gần 700. Phật Phi Dương bạo phát ra lực lượng trọn vẹn gấp đôi. Thực ra, phiên thiên thủ rất cường hãn. Phật Phi Dương chưa có từng triệt để đại bạo phát qua, bởi vì lực lượng siêu việt cực hạn tự thân càng nhiều, thân thể sẽ phải càng khó chịu phụ tải, cuối cùng có thể là bạo thể mà chết. Có Thái Hư Bạch Kim hộ thể, cực hạn bạo phát này đã hoàn toàn không có thành vấn đề gì, cho nên mới có thể là làm được nhất trường, xuất ra 1500 vạn trọng. Để ngũ chỉ mệnh trong phạm vi đại thủ trấn áp, cảm nhận được cỗ trần động lực cường đại kia thì cười lạnh. Tốc độ như vậy sao có thể là thương tổn đến ta được. Khi nói chuyện thì hắn đã xuất hiện ở phía ngoài trăm dặm, né tránh khỏi phạm vi phiên thiên thủ trấn áp. Trên mặt của đệ ngũ trùy mệnh mỉm cười, thế nhưng nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng kết, bởi vì hắn vừa mới ổn định thân thể, trong mây đen lại có một đại thủ từ đỉnh đầu áp xuống. Vân Phi Sương quát lạnh, người chạy không thoát. Đại thủ này ầm vang đè xuống, thiên địa chấn động. Hết tập số 202. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.